Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, đổi mục tiêu. Trung Kỳ duỗi ra tay phải, trắng xám đến gần như trong suốt, hắn ống tay áo bị thổi ra hàn tức gợi lên, trên không trung phần phật lay động, năm đoàn thủy tinh sắc trong suốt hỏa diễm tại đầu ngón tay Trung Kỳ giấy lên. Nhất đạo nhan sắc cực mỏng băng lam sắc pháp trận từ hắn năm ngón tay giữa hiện ra. Sau đó rất nhanh biến mất. Chỉ còn lại một cái giống như nước gợn tuôn động nước hoàn. Mà ở Trung Kỳ đem vung sau khi ra ngoài. Nó liền trên không trung nhanh chóng biến lớn. Ngưng kết thành băng. Đó là to lớn. Chạm rỗng băng xương chi luân. Từ từng đạo băng lam ánh sáng màu tiến đan chéo liên kết hoa mỹ quang luân. Nội bộ lập lòe thần bí quang huy, này quang gặp được không khí liền ngưng kết thành xương, đồng thời xương ngấn vẫn còn không ngừng bành trướng, khuếch tán, quang luân rơi trên mặt đất liền trong chớp mắt hiện lên một tầng phá toái xương ngấn, giống như là từ thủy tinh trong suốt điêu khắc toái thảo trước. Zero liền đột nhiên ngẩng đầu lên, cùng canh giữ ở cửa người chơi cùng bọn hộ vệ đối mặt. Hắn không dám nhìn hướng Trung Kỳ, là lo lắng cho mình, điều khiển nhân tâm, cùng Trung Kỳ khả năng có, lười biếng chi nhãn, khống chế triệt tiêu, đối phương có một vị chuyển hóa vu sư có thể hỗ trợ phát ra. Có thể chính mình là không có minh hữu đấy, nhưng những cái này người bình thường, nhất định là không có phản chế năng lực, bất ngờ không đề phòng, bốn vị người chơi cùng còn lại kia ba vị cầm thương hộ vệ ý chí. Liền trong chớp mắt bị Zero tước đoạt. Ba cái kia cầm thương hộ vệ không chút do dự cầm thương nhắm chúng Trung Kỳ. Bóp cò. Mà kia bốn vị người chơi cũng vọt sang phá bên này. Cẩn thận. Salvatore kêu lớn. Từ hông ở giữa rút ra một lọ lớn chừng ngón cái chai thuốc. Ném không trung. Thuốc kia bình trong chớp mắt trên không trung phá toái. Màu đỏ tươi tinh thể bành trướng. Hình thành một mặt tấm chắn. Ngăn cản hai phát chỉ đạn, vỡ vụn hồng sắc tinh thể rơi trên mặt đất, ngã nát bấy, bắt đầu chậm rãi hòa tan. Sở dĩ là hai phát, là vì có một cái người chơi chú ý tới ba cái kia hộ vệ bị khống chế tâm thần. Liền không chút do dự hướng một người trong đó nhào tới. Đưa hắn té nhào xuống đất, Trung Kỳ pháp thuật không có tao ngộ bất kỳ trở ngại. Liền dĩ nhiên thành hình, Trung Kỳ tiện tay bãi xuống. Liền khiến nó từ cách mình một vị gần nhất người chơi bên người sinh thành. Kia chạm rỗng quang luân từ không trung rơi xuống. Đáp xuống xương ngấn phía trên. Liền phát ra bén nhọn đáng sợ tiếng cười. Hướng về phía Zero vội vã mà đi. Vị kia ý đồ sử dụng kiếm chém về phía Trung Kỳ người chơi. Trong chớp mắt bị mặt trăng băng luân cuốn vào. Trực tiếp bị vừa mới ngưng kết xương ngấn mang bay ra ngoài. Hắn trần trụi ở ngoài làn da thượng bị cắt ra vô số thật nhỏ miệng vết thương. Nhưng xương chi bánh xe tuy tầng ngoài xương xác rơi xuống. Nội bộ quang luân lại không có suy giảm chút nào. Nó giống như là hư ảo hình chiếu đồng dạng. Không chút trở ngại xuyên qua hộ vệ thân thể. Xe này luân như đường cao tốc thượng chạy như bay ô tô. Nhanh chóng đánh tới. Sau lưng kia vừa mới bị đè nát chướng ngại vật một lần. Bởi vì đau nhức kịch liệt cùng hàn ý mà tỉnh táo lại vị kia người chơi. Đang nghe Trung Kỳ ngâm sướng pháp thuật trong chớp mắt, Zero liền sử dụng chính mình đăng ký tức thời pháp thuật. Cũng là đoạt hồn học phái giai đoạn trước duy nhất bảo vệ tánh mạng pháp thuật. Đổi mục tiêu, gần như sở hữu chớ chú, sở hữu nghi thức khóa chặt, đều chỉ có thể lấy danh tự với tư cách là truy tung mục tiêu. Đây cũng là thần tượng học phái chủ yếu lợi nhuận thủ đoạn. Trung quy ở cái thế giới này, muốn nguyền rủa giết một cái có danh tiếng người bình thường. Thật sự là quá mức đơn giản. Liền ngay cả Trung Kỳ ở trong ác mộng tùy tiện lật ra quyển sách. Cũng học xong nguyền rủa sát sanh người nghi thức. Nghi thức nhu cầu cũng là đích xác không cao. Những thần tượng kia học phái vu sư nhóm. Đều có thể vì quân chủ hay là các đại quý tộc chế tạo trùng tên trùng họ thế thân. Cải biến trùng tên trùng họ dưới điều kiện hấp thụ chớ chú ưu tiên độ. Hay là dùng đặc thù nghi thức. Đưa bọn chúng chân danh cùng thế thân trao đổi. hay là cho bọn họ một cái an toàn tạm thời danh. Zero pháp thuật này liền có thể tạo được tương tự hiệu quả. Ở bên trong thời gian ngắn xây dựng nhất đạo mặt kính. Đem hai người ý thức tọa độ đổi chỗ thực sự không phải là làm cho đối phương khống chế thân thể của mình, chính mình khống chế thân thể của đối phương, mà là đơn thuần đem hai người thân phận ở bên trong thời gian ngắn đổi chỗ, vô luận là gia trì đến đối phương trên người trị liệu hay là pháp thuật, hoặc là nhắm chúng chính mình truy tung hình pháp thuật, cũng có thể thông qua pháp thuật này tiến hành độ lệch. Điều kiện tiên quyết là đối phương không có miễn trừ hoặc là phản chế mất pháp thuật này. Khuyết điểm duy nhất chính là duy trì trạng thái hội thật lớn tiêu hao pháp lực. Bởi vậy chỉ có thể ở đối phương khóa chặt công kích đã phát ra, lại chưa tới đạt trong chớp mắt sử dụng. Zero dưới sự gấp gáp, suýt nữa không có phản ứng kịp. Lấy xương chi yếu tố thi triển xương chi bánh xe, chính là pháp thuật này nguyên thủy hình thái. Tốc độ di chuyển của nó đều vô cùng cao. Mới bắt đầu tốc độ đều có thể đạt tới mỗi giây 20 mét trở lên. Hơn nữa chạy thẳng tắp lời trả lại sẽ tiếp tục gia tốc. Nhưng hắn rốt cục tại bánh xe đánh trúng chính mình trước trong nháy mắt. Hoàn thành tức thời pháp thuật. Chỉ thấy xương chi bánh xe đột nhiên một cái 360 độ đại quẹo vào. Trên mặt đất không tiếng động trôi đi. Quay đầu đánh tới cái kia trả lại nằm dạp trên mặt đất không có đứng dậy người chơi. Hắn trả lại nằm dạp trên mặt đất, vừa mới ngẩng đầu lên, liền vẻ mặt mờ mịt nhìn xem to lớn bánh xe hung ác nghiền hướng chính mình. Nhưng lần này, hắn lại không có thể may mắn tránh được bánh xe nghiền ép. Vị kia người chơi phát ra cực kỳ thê thảm kêu rên. Chỉ thấy xe kia luân tại nghiền đến trên người hắn. Trên thân thể của hắn liền như là bị xe luân đi ngang qua mặt đất đồng dạng. Nhanh chóng chui ra vô số óng ánh, xương chi thảo. Nhưng chúng lại không còn là tinh khiết bạch sắc, mà là màu đỏ sậm, trộn lẫn lấy cơ bắp cùng nội tạng băng đâm. Những cái này băng đâm nhanh chóng sinh trưởng. Từ thân thể của hắn bốn phương tám hướng liên tục không ngừng chui ra. Mà xe kia luân tại đè nát chướng ngại vật hắn trong chớp mắt. Cũng trực tiếp bạo liệt ra, hóa vi vô số giật tán xương bạch sắc khí tức, xoáy lên một ít trận cực hàn phong bão, đem biển lửa xung quanh đều giảm thấp xuống một chút. Cái kia xui xẻo người chơi cũng rốt cục tới tại bánh xe bạo tạc. Không được phát ra thống khổ tiếng kêu rên, bởi vì tại bánh xe bạo tạc trong chớp mắt, toàn thân hắn cũng bị mỏng xương hoàn toàn bao trùm, trong nháy mắt liền mất đi ý thức. Mà trên người nó đỏ như máu sắc xương chi thảo vẫn đang bay nhanh sinh trưởng. Tại kia cứng rắn trên thân thể phát ra két quái tiếng vang. Sau đó cả người hắn đột nhiên chia năm xẻ bảy, bị tuôn ra bên ngoài cơ thể băng đâm chia làm đầy đất địa hồng sắc thủy tinh xa, không có lưu lại một giọt huyết. Sau đó hắn liền cả người hóa thành một đoàn khói đen, hướng về phương xa bay đi. Tất cả quá trình cũng chính là bánh xe bay đi và quay lại, thậm chí ngay cả 2 giây cũng chưa tới. Lúc này Zero tuyên cáo, dĩ nhiên đã rơi xuống đất. Salvatore, tiếp theo của ta kích sẽ trọng thương ngươi. Tại thanh âm hắn rơi xuống trong chớp mắt, không trung liền phát ra kỳ dị, giống như đè xuống đồng hồ bấm giây về sau kim giây cùng cục âm thanh ngăn cản hắn. Sau một khắc, Zero lại lần nữa cao giọng ra lệnh. Hắn nguyền rủa chói cũng không hạn chế hắn, khiến cho sử dụng pháp thuật khống chế người khác hay là ám chỉ người khác tiến hành công kích, là chính bản thân hắn không thể ra hiện công kích cử động. Bởi vậy, hắn tại sử dụng hai cốt công cốt huyết ban ki, động tác luôn là hết sức nhẹ nhàng. Sợ hãi chính mình gõ đau đối phương, bị phán đoán vì công kích. Đây cũng là hắn ngụy trang thành nha sĩ một nguyên nhân khác. Nha sĩ cầm chùy đánh hàm răng là lại bình thường bất quá chuyện. Chung quy không có ai sẽ cho rằng nha sĩ cầm lấy chùy là muốn giết mình. Zero nhanh chóng tự hỏi. Chuyển hóa pháp thuật, một khi bắt đầu liền vô pháp đình chỉ. Salvatore đã đem đỏ tinh chuyển hóa thành cương châm. Hắn liền không cách nào nữa dùng đỏ tinh đón đỡ chỉ đạn. Đáng tiếc, thời gian quá gấp rút, bọn họ đã không kịp đổi viên đạn. Đương nhiên, Zero cũng không cho rằng loại người phàm tục này vũ khí có thể đối với chuẩn bị cho tốt siêu phàm giả tạo thành cái uy hiếp gì, chẳng qua là tranh thủ thời gian đạo cụ mà thôi. Như vậy như thế nào đều không sao cả. Hai người hộ vệ kia không chút do dự cầm trong tay quý trọng súng không có giảm thanh hướng về Trung Kỳ cùng Salvatore. Cái ót ném mà đến. Người chơi khác nhóm phản ứng lại, nhanh chóng móc ra vũ khí, đem hai cái này bị khống chế hộ vệ không lưu tình chút nào trực tiếp chém đầu. Trong đó một vị bị khống chế người chơi thì đột nhiên quay đầu chạy hướng Trung Kỳ, mở ra hai tay liền muốn đưa hắn ôm chặt lấy. Cùng cụp, giây thứ nhất đi qua. Hô, Trung Kỳ đột nhiên thở ra một hơi. Trên người hắn không ngừng phun ra xương hàn bạch khí. Đột nhiên toàn bộ hướng về sau lưng dâng lên. Trên mặt đất phóng xạ mà ra tân tinh hình dáng xương khí cũng dần dần biến nhạt. Mà nồng đậm bạch khí thì sau lưng hắn ngưng tụ thành lớp kín hư ảo tường. Kia hai cây súng khi đi ngang qua mặt này tường trong chớp mắt, liền như là bị định dạng hoàn chỉnh, ngưng trên không trung, vẫn không nhúc nhích, mà cái kia ôm lấy Trung Kỳ người chơi, thì đột nhiên thân thể run lên, cả người hóa vi đen xám, phiêu tán mà đi, chỉ thấy Trung Kỳ tay phải, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên biến thành trầm trọng màu xanh đen. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.